Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn giã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Vào những năm 1963, khắp vùng đất miền Tây không ai là không biết đến danh cậu Ba Tuân, con trai ông Đinh Văn Quý, một bá hộ giàu có nhất xứ Cần Thơ. Cậu Ba Tuân nổi tiếng không phải chỉ vì xuất thân giàu có của mình, mà người ta biết đến cậu còn bởi vì cậu là một người học cao hiểu rộng, tính tình ôn hòa, lại hay giúp đỡ người nghèo khó. Nghe kể lúc nhỏ, cậu Ba khó nuôi lại nhiều bệnh, cho nên ông Quý đã gửi cậu Ba cho một ngôi chùa ở Sóc Trăng. Từ đó cậu Ba được các thầy chùa nuôi lớn, quanh năm ăn chay, niệm Phật, nên tính tình rất thương người. Năm cậu Ba lên 12 tuổi thì được ông Quý sai người đến đón về. Khi về tới nhà, trên người cậu Ba cũng chỉ mặc một cái áo lam của nhà Phật đã cũ mềm, lại còn chắp vá tứ bề. Sau khi trở về dưới sự chăm sóc yêu thương tận tình của hai ông bà, cậu Ba cũng đã hòa nhập lại được với cuộc sống ở thế giới bên ngoài, chỉ là vẫn giữ vững thói quen ăn chay trường. Dù cho mẹ là bà Loan có nói thế nào, cậu Ba cũng không có chịu ăn mặn. Bà Loan bất lực cũng chỉ đành thuận theo. Cậu Ba Tuân là người vô cùng thông minh sáng dạ nên học hành rất giỏi giang. Về ở với ông bà bá hộ được 3 năm, đến năm 15 tuổi, cậu xin ông Quý cho đi Pháp du học. Sau đó đi một lần đến tận 5 năm mới trở về. Ông Quý bà Loan ngóng trông từng ngày. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nhận được tin cậu Ba sắp trở về. Hai ông bà bỏ công bỏ việc ở quê đi lên tận Sài Gòn để đón cậu. Lúc ở bến tàu trông thấy cậu Ba, bà Loan cứ ôm con khóc không ngừng. Không phải chỉ vì lâu ngày mới được đoàn tụ, mà bởi vì cậu Ba giờ đây đã trưởng thành ra dáng, cả người toát ra khí chất nho nhã tinh anh. Ông Quý cũng vô cùng hài lòng, xem ra ông bỏ ra số tiền lớn để cho Ba Tuân đi Pháp học là một quyết định rất chính xác. Vì để mừng cậu Ba Tuân trở về, nhà ông Quý đã mở tiệc rất lớn, mời hết những người có chức sắc cùng với cả phú thương khắp vùng tới chung vui. Tiệc mừng kéo dài tận 2 ngày, khiến ai ai nghe tới cũng phải trầm trồ không thôi. Sau khi tiệc kết thúc, đồ ăn thức uống đãi khách còn thừa mứa, thấy bỏ mang tội nên bà Loan sai người gọi mấy tá điền nghèo trong xóm đến phát coi như là làm phước. Trong số những người đến lấy có Tư Lan. Tư Lan năm nay vừa tròn 18 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mũi cao môi đỏ, lông mi dài cong vút, còn có một giọng nói vô cùng ấm áp dễ nghe. Chỉ tiếc là Tư Lan xuất thân bần nông, cha mẹ chết sớm, một thân một mình cáng đáng nuôi hai đứa em nheo nhóc. Cho nên nước da ngăm đen cùng với cả bộ quần áo cũ mềm chắp vá đủ chỗ đã khiến cho những nét đẹp vốn có của Tư Lan bị che lấp. Bà Loan ngồi ở trên ghế, phe phẩy cái quạt, nói với người làm ở trong nhà. Còn Mót, mày nhanh cái tay lên một chút. Dạ thưa bà. Út Mót nghe bà chủ ra lệnh thì vội vội vàng vàng mà làm với cái tay thoăn thoắt, không có dám ngưng dù chỉ là một phút. Sau khi Út Mót chia hết đồ ăn cho các tá điền đang đứng xếp hàng trong sân, vừa hay tới Tư Lan là người cuối cùng. Tư Lan cũng được một phần giống như là những người khác, là một nắm xôi, một đòn bánh tét với cả chút rau dưa muối. Đối với những tá điền nghèo như họ thì chỉ một chút ít đồ ăn này thôi cũng đã có thể ấm bụng được 2 ngày rồi. Tư Lan nhận xong thì cúi đầu lên tiếng. Con cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Giọng của Tư Lan có phần đặc biệt hơn những người khác. Bà Loan vừa nghe thấy liền đưa tầm mắt nhìn về phía phát ra âm thanh giọng nói đó. Khi bà nhìn thấy Tư Lan thì thở dài rồi nói với Út Mót. Con Mót, mày đi vào trong bếp lấy thêm 2 phần nữa với cả 5 chén gạo đưa cho cái Lan. Dạ vâng bà, con đi ngay. Út Mót thưa xong thì chạy như bay vào trong bếp lấy thêm 2 phần giống như lúc nãy, cùng một bịch gạo bỏ vào trong cái rổ nhỏ của Tư Lan. Tư Lan cảm kích vô cùng, hai mắt rưng rưng đi tới trước mặt bà Loan rồi lại cúi người thật sâu. Ơn đức của bà chị em con sẽ không bao giờ quên ạ. Bà Loan họ tên đầy đủ là Phạm Thị Loan, thời còn con gái hay được người ta gọi là cô Hai Loan, gia cảnh cũng thuộc dạng giàu có nhất nhì trong vùng. Nhà bà cùng nhà ông Quý cũng xem như là thân thiết nên cứ như vậy mà kết duyên vợ chồng. Thời gian trước kia tuy vợ chồng bà Loan ông Quý không phải là ác bá nhưng cũng chẳng phải là dạng thương người hay nhân hậu gì cho cam. Ở đời mà, chuyện không liên quan đến mình thì bà Loan cũng chẳng thèm đoái hoài làm gì cho mệt thân. Nhưng đến khi vợ chồng bà Loan đã cưới nhau gần 5 năm mà vẫn chưa có nổi mụn con nào, sau đó có được một đứa thì cũng bị sẩy, mà người ta hay nói một lần xa bằng 3 lần đẻ. Sức khỏe bà Loan từ đó yếu dần. Thầy thuốc cũng nói về sau bà Loan sẽ rất khó có con. Chuyện này làm bà Loan vừa đau đớn vừa sợ hãi. Nhà ông Quý mấy đời độc đinh, nếu sau này bà Loan không thể có con thì ông Quý nhất định sẽ cưới thêm vợ mới. Khi đó chỉ sợ địa vị của bà ở trong nhà cũng sẽ không còn nữa. Người đời vẫn luôn cay nghiệt với những người đàn bà không thể sinh con, thế nên họ mới có câu cây độc không trái, gái độc không con. Đàn bà cứ hễ không sinh được con thì đều được cho rằng là nghiệp báo. Bà Loan tự nhận thấy xưa nay bản thân chưa từng làm điều ác, nhưng vẫn sợ hãi. Cho nên từ đó bà bắt đầu ăn chay khấn nguyện, rồi giúp người làm việc thiện. Đi hết chùa này tới chùa kia, cứ nghe nói có chỗ nào linh thiêng, thì dù có xa cách mấy bà Loan cũng khăn gói lên đường đến tận nơi để bái lễ, chỉ mong để có được một đứa con. Có lẽ trời thương nên cho bà Loan sinh được 3 tuần. Từ đó về sau thỉnh thoảng bà Loan vẫn hay làm việc thiện và duy trì đến tận bây giờ. Đối với nhà bọn họ, mấy chén gạo cũng chẳng phải nhiều nhặn gì. Bà Loan nghe Tư Lan cảm ơn thì phe phẩy cái quạt khẽ thở dài. Được rồi, cứ nhận đi, cũng chỉ là mấy chén gạo thôi chứ có gì to tát đâu. Tư Lan một lần nữa cúi đầu cảm ơn bà Loan, sau đó thì ra về. Đối với nhà bà Loan mà nói, mấy chén gạo cùng chỗ thức ăn kia không tính là gì, nhưng đối với ba chị em Tư Lan thì đó chính là đồ ăn cứu mạng. Ba chị em cô đã hơn 3 ngày nay không có gì ăn, chỉ biết uống nước cầm hơi. Tư Lan là người lớn còn có thể chịu được, chứ 2 đứa em của Tư Lan, một đứa 10 tuổi, một đứa 7 tuổi sắp không chịu nổi nữa rồi. Mấy ngày nay Tư Lan đã đi vay gạo khắp nơi, nhưng không có ai cho mượn, bởi vì chị em bọn họ đã mượn quá nhiều còn chưa trả hết. Nhờ có đồ ăn của bà Loan cho mà ba chị em Tư Lan được một bữa no bụng. Chuyện nhỏ này cũng nhanh chóng trôi qua, chẳng ai để ý đến nó, nhưng Tư Lan lại một mực ghi sâu trong lòng. 1 năm sau kể từ khi ba Tuân du học Pháp trở về, nhà bà Loan này đón thêm một tin vui bất ngờ. Ba Tuân sau mấy tháng lên Sài Gòn làm ăn thì nay dẫn về cho ông Quý và bà Loan một cô con dâu. Ngày ba Tuân đưa cô gái kia về, cả làng nghe tin liền xúm nhau kéo ra cổng làng, đứng từ xa nhìn để hóng chuyện. Cô gái được ba Tuân dẫn về nhìn từ xa đã rất xinh đẹp, lại còn ăn mặc sang trọng thời thượng vô cùng. Nghe đầu là con gái của một ông chủ ngân hàng ở trên Sài Gòn, thường được gọi là cô Hai Nhàn. Nghe nói Hai Nhàn cũng là người từng đi du học bên Tây về. Xét về gia thế lẫn ngoại hình và học thức, ai ai cũng cảm thấy ba Tuân và Hai Nhàn chính là trời sinh một cặp. Vô số bạn làm ăn của ông Quý nghe được tin liền đánh điện hỏi thăm chúc mừng. Bà Loan cũng vì có được cô con dâu hơn người mà mặt mày hớn hở, ngay cả lúc ngủ cũng muốn cười. Nhờ vào danh tiếng và gia thế của Hai Nhàn, việc làm ăn của nhà ông Quý cũng lên như diều gặp gió, khiến cho bao người phải ganh tị đến đỏ cả mắt. Rất nhanh đã đến ngày cưới của ba Tuân và Hai Nhàn. Ông Quý bà Loan tổ chức tiệc rất linh đình, thuê gánh hát lớn nhất vùng đến hát cả ngày lẫn đêm. Người dân trong làng cũng được một dịp xem ca múa nhạc miễn phí. Làng trên xóm dưới ai ai cũng ồ ạt kéo nhau đi xem, trầm trồ không ngớt chúc mừng nhà bà Loan cưới được cô con dâu cành vàng lá ngọc. Thế nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ thì lại có vài chuyện không may liên tiếp xảy ra trong ngày cưới. Đầu tiên là trên đường rước dâu từ Sài Gòn về Cần Thơ, xe chở ba Tuân và Hai Nhàn bất ngờ gặp tai nạn khiến tài xế lái xe chết ngay tại chỗ. Tuy ba Tuân và Hai Nhàn đều không sao, nhưng ngày cưới mà có người chết thì đó là điềm báo cho chuyện không may sắp xảy ra. Ông Quý bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện xem như không có gì, nhưng bà Loan lại cảm thấy bất an trong lòng. Vốn dĩ từ khi sinh được 3 tuần, bà Loan vẫn luôn tin vào thần Phật. Trong ngày vui như đám cưới mà lại xảy ra án mạng khiến lòng bà Loan nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Đám cưới vốn dĩ định tổ chức rình rang 4-5 ngày cũng vì chuyện này mà thu hẹp lại. Chuyện tài xế lái xe qua đời cũng bị nhà ông Quý bỏ tiền ra bưng bít, cho nên ngoại trừ những người tham gia vào đoàn rước dâu thì người dân trong vùng không có ai biết chuyện. Chính vì xảy ra chuyện không may cho nên khi Hai Nhàn bước chân vào cửa nhà chính thức làm dâu thì bà Loan đã không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Ông Quý không mấy để ý tới tai nạn kia, dù gì thì cũng chỉ là tai nạn. Cứ xem như bọn họ xui rủi, bất kể là thế nào thì ông Quý cũng đã nhận được không ít lợi lộc từ cuộc hôn nhân của Ba Tuân và Hai Nhàn. Cho nên ông đối với đứa con dâu này vẫn là vô cùng hài lòng. Ngày đầu tiên Hai Nhàn về làm dâu, tối đó lúc hai vợ chồng bà Loan đang ngủ, đột nhiên bà Loan nghe thấy âm thanh sột soạt giống như có cái gì đó ma sát trên nền gạch. Âm thanh càng ngày càng gần. Bà Loan bị những tiếng sột soạt kia làm phiền không tài nào ngủ được. Bà xuống giường đốt cây nến cầm trên tay, định ra ngoài xem thử có phải trong nhà có chuột hay không. Đến khi vừa mở cửa nhìn ra ngoài thì bà Loan đã hét lên thất thanh. Ông Quý trong phòng nghe tiếng hét của vợ lập tức bật dậy. Ngay cả dép cũng không kịp mang mà chạy thẳng ra sân. Ra tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông Quý cũng sợ đến ngây cả người. Trong sân nhà lúc này xuất hiện toàn rắn là rắn. Những con rắn trườn bò quấn lấy nhau, có con còn đang thẻ lưỡi phát ra vô số tiếng khè khè cùng với cả âm thanh kỳ quái. Chúng lúc nha lúc nhúc ở trong sân, giống như tầm ăn dỗi, khiến ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng. Người làm trong nhà cũng nghe tiếng hét của bà Loan mà vội vàng chạy tới. Có nhiều người yếu vía cũng suýt thì bị cảnh tượng này dọa cho ngất. Mấy người đàn ông khỏe mạnh cố gắng trấn tĩnh, người thì nhanh chóng lấy lửa đuổi đám rắn đi, người thì dùng tay không bắt chúng bỏ vào bao. Cũng may đám rắn này đều là mấy con không có độc, người làm trong nhà phải mất gần một tiếng mới dọn dẹp xong hết thảy. Cho dù đám người làm đã xử lý xong, trong sân sạch sẽ không còn sót lại một con rắn nào, nhưng bà Loan vẫn rùng mình. Bà ấy cứ có cảm giác những con rắn kia sẽ bò được vào trong phòng rồi quấn lấy mình. Cả một đêm đó bà Loan không thể chợp mắt, càng nghĩ càng thấy sợ. Tối qua động tĩnh trong nhà lớn như vậy nhưng bà Tuân và Hai Nhàn đều không hề hay biết gì mà cực lại còn ngủ rất say. Sáng sớm mới hơn 6 giờ thì bà Tuân đã ra ngoài để đi lo chuyện làm ăn cùng với ông Quý. Riêng Hai Nhàn ngủ đến tận 8 giờ sáng mới dậy. Ngày đầu làm dâu mà lại dậy muộn như vậy, cho dù Hai Nhàn có là cô chủ nhà giàu xuất thân cao quý đi nữa, nhưng tới giờ ăn lại để mẹ chồng phải ngồi đợi thì bà Loan cũng không thể chấp nhận được. Bà Loan nhìn Hai Nhàn với vẻ mặt không hài lòng chút nào. Lại thêm chuyện đêm qua cùng với cái chết của người tài xế trước đó khiến bà Loan nhận định rằng rất có thể Hai Nhàn đã mang thứ gì đó không tốt lành vào nhà này. Bà Loan từng rất hài lòng về xuất thân của Hai Nhàn, nhưng với tình hình hiện giờ thì bà đã không còn thiện cảm hay nể mặt đứa con dâu này được bao nhiêu nữa. Bà Loan đặt ly trà xuống bàn nhìn Hai Nhàn đang đứng trước mặt, cất giọng cay nghiệt. Tôi không biết ở trên kia gia giáo nhà cô thế nào, nhưng đã về đây làm dâu thì phải tuân theo gia quy của cái nhà này. Con dâu phải ra dáng con dâu. Có con dâu nào mà mặt trời mọc trên đỉnh đầu rồi mới chịu dậy? Hay cô tính để tôi cơm bưng nước rót tới tận phòng cho cô? Hai Nhàn bị trách mắng thì nhẹ giọng đáp lại. Má cho con xin lỗi, chỉ tại đêm qua con hơi mệt nên mới dậy trễ. Từ ngày mai con sẽ dậy sớm hơn. Cô con dâu mới về nhà chồng bị mắng, hai mắt đỏ hoe chỉ biết cúi đầu lý nhí nói tiếng xin lỗi với bà Loan. Bà Loan thấy thái độ biết sai mà nhận lỗi của Hai Nhàn thì cũng không nói thêm gì nữa. Một thời gian ngắn sau, tuy mới về làm dâu nhà ông Quý không lâu, nhưng tiếng lành của Hai Nhàn đã được đồn xa. Khắp làng trên xóm dưới ai gặp cũng khen Hai Nhàn vừa đẹp người lại đẹp nết. Hai Nhàn trên cung kính với cha mẹ chồng, dưới đối xử với kẻ ăn người ở đúng mực. Bà Loan cũng không phải kiểu người không có việc gì lại đi gây sự vô cớ, nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng coi như là êm đẹp. Đúng vào ngày rằm tháng 6, bà Loan bị cái lưng trở trời đau nhức không thôi, bèn sai Tư Lan đi lên Sài Gòn bốc thuốc, sẵn tiện cũng trùng ngay dịp Hai Nhàn trở về nhà thăm cha mẹ đẻ, nên bà Loan bảo Hai Nhàn chở Tư Lan đi cùng. Chuyện là kể từ sau lần cho Tư Lan đồ ăn, bà Loan càng nghĩ càng thấy thương ba chị em Tư Lan nên quyết định để cho Tư Lan tới nhà làm người ở. Một tháng được trả 10 đồng, Tư Lan vô cùng biết ơn bà Loan. Cô liền nhận lời không chút do dự. Vì không yên tâm để hai đứa em ở trong căn chòi rách nát mà không có mình, nên Tư Lan đã gửi hai đứa qua làng bên ở cùng với cậu mợ. Mỗi tháng sẽ đưa cho cậu mợ 8 đồng, xem như là phí ăn ở của hai đứa nhỏ. Chỉ giữ lại 2 đồng cho mình. Vì nhà cậu mợ Tư Lan cũng nghèo nên không thể nuôi không hai đứa trẻ. Tư Lan biết ơn ông bà phú hộ nên càng cẩn thận chăm chỉ làm việc gấp đôi người khác, khiến cho bà Loan rất quý và tin tưởng. Sau khi Tư Lan đi lên Sài Gòn cùng với hai Nhàn, bà Loan ở nhà đợi tận mấy ngày cũng chưa thấy Tư Lan về. Cái lưng thì càng ngày càng đau. Bà Loan bực bội cho rằng hai Nhàn là đang cố ý để bà phải chịu đau nên chưa đưa Tư Lan về. Sau đó bà mới sai người đánh điện lên cho hai Nhàn hãy mau chở Tư Lan về sớm. Thế nhưng đến khi hai Nhàn quay về thì bà Loan cũng không thấy Tư Lan đâu. Vừa mới về đến nhà, hai Nhàn đã khóc lóc nói với ông Quý và bà Tuân rằng vòng vàng ở nhà mình đã không cánh mà bay. Rồi sau đó Tư Lan cũng biến mất không tìm thấy. Nghe đến đây ông Quý đập bàn nổi giận đùng đùng. Tư Lan trông hiền lành vậy mà dám trộm vàng của nhà hai Nhàn ở trên Sài Gòn rồi bỏ trốn. Tư Lan dù sao cũng mang tiếng là con ở của nhà này nên khiến ông Quý xấu hổ không biết phải đối diện với gia đình bên xui ra thế nào. Chuyện này nhanh chóng bị làm ầm ĩ lên, khắp làng trên xóm dưới ai ai cũng biết chuyện. Ông Quý cho người đến tận làng bên tìm cậu mợ của Tư Lan, nhưng Tư Lan không hề về đó. Không tìm được người, bọn họ cũng chẳng làm được gì. Bà Tuần muốn báo quan nhưng hai Nhàn ngăn lại, không muốn làm lớn chuyện thêm. Cứ như vậy chuyện Tư Lan cuỗng tiền bỏ trốn dần dần cũng lắng xuống. Về phần bà Loan, từ ngày Tư Lan mất tích, bà Loan thường xuyên rơi vào trạng thái im lặng, hầu như cả ngày không nói tiếng nào. Không biết có phải vì chuyện của Tư Lan khiến cho bà Loan cảm thấy mình làm ơn mắc oán, rước sói vào nhà hay không, mà sau đó không lâu bà Loan liền đổ bệnh nặng đến mức không dậy nổi. Mà lúc này ba Tuân và ông Quý lại phải đi Cà Mau để bàn chuyện làm ăn. Trong nhà chỉ còn lại mỗi hai Nhàn và đám người làm. Hai Nhàn không quản ngày đêm chăm sóc bà Loan, từ việc cho ăn đến tắm rửa thay quần áo hàng ngày. Ngay cả việc sắc thuốc cũng đều tự mình làm chứ không để bất kỳ ai động vào, khiến cho đám người làm trong nhà và bà con chòm xóm không ngớt lời khen ngợi. Nhưng rồi chuyện không may đã xảy ra. Một tháng sau bà Loan đột ngột qua đời. Hôm đó là ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, sáng sớm, Út Mót như thường lệ mang nước ấm rửa mặt vào phòng cho bà Loan, thì bị cảnh tượng trên giường dọa cho khóc thét. Bà Loan nằm ở trên giường, hai mắt mở trừng trừng, đồng tử chỉ còn lại mỗi tròng trắng, ở khóe mắt bị rỉ máu, còn cả người thì co quắp lại. Ông Quý đang đi làm ăn ở Cà Mau, nhận được điện báo thì lập tức trở về. Về phần ba Tuân, trước đó, một tuần, đã đi ra tận ngoài Bắc để bàn chuyện với cả một mối làm ăn khác, có muốn về đến nơi cũng phải mất mấy ngày. Bởi vì bà Loan chết quá đột ngột, mà theo quan niệm của người xưa, khi người nào đó chết vào giờ xấu thì sẽ mang tai họa đến cho cả gia đình cũng như dòng họ. Bà Loan lại chết một mình lúc nửa đêm nên cũng chẳng ai biết bà Loan chết vào giờ nào. Nhưng để đề phòng thì ông Quý vẫn nghe theo lời những người lớn tuổi trong thôn, dán một lá bùa lên nắp quan tài khi khâm liệm. Sau khi ông Quý cho người lập bàn thờ xong, tất cả mọi người trong nhà lần lượt đến dâng hương, kể cả người làm và cả những người trong thôn tới viếng. Lúc đến lượt hai Nhàn, ngay khi hai Nhàn vừa cắm nhang và lư hương thì di ảnh trên bàn thờ của bà Loan đột nhiên đổ ầm xuống, khiến những người tới viếng cũng phải giật mình. Tiếp đó trong phòng bỗng dưng nổi lên một trận gió lạnh, đèn và nến trên bàn thờ đều bị tắt, khiến cho những người có mặt ở đây ai nấy đều thấy lạnh sống lưng. Người làm trong nhà vội chạy đến, hai tay run rẩy đốt lại đèn nến, nhưng mà có đốt thế nào thì nến và đèn cũng đều không cháy lại. Người tới viếng bắt đầu bàn tán xôn xao, không biết có phải là bà Loan hiện về hay không. Còn vài người yếu bóng vía nên cảm thấy rất sợ hãi, đến đứng cũng không thể đứng vững. Trong lúc ai cũng sợ hãi thì hai Nhàn lại vô cùng bình tĩnh. Cô đưa tay đỡ di ảnh của bà Loan dựng ngay ngắn lại như cũ, sau đó thở dài mà lên tiếng. Má, con biết lúc còn sống má không thích con vì anh ba quá yêu chiều con. Nhưng mà dù má có khắt khe với con thế nào đi nữa, thì con vẫn luôn coi má là má chồng con. Hiện giờ anh ba chưa về kịp, nếu con có gì không đúng xin má thứ lỗi cho con, để con tiến má đi một đoạn đường cuối. Nói xong hai nhàn rơi nước mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải thương xót. Người trong thôn không ngờ người như hai nhàn cũng phải chịu cảnh bị mẹ chồng đanh nghiến, thậm chí giờ chết rồi mà đến cây nhang cũng không cho đốt. Có người thầm trách móc bà Loan như vậy cũng quá ích kỷ rồi. Trên đời này kiếm đâu ra được mấy người con dâu có xuất thân cao quý mà vẫn tận tụy hầu hạ mẹ chồng như hai nhàn. Lúc sống hạch sách thì cũng thôi đi, giờ nằm xuống rồi sao lại còn so đo như thế. Nhưng những điều đó bọn họ cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, không ai ngu dại gì mà nói ra miệng lúc này. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, nói ra thì không hay cho lắm. Vì đợi ba Tuân trở về cho nên thi thể của bà Loan vẫn chưa hạ táng ngay mà để ở trong nhà thêm vài ngày nữa. Đêm đó Út Mót ngồi trực bên quan tài, đang ngủ gật lên gật xuống thì đột nhiên có tiếng rọt rọt làm Út Mót giật mình tỉnh cả ngủ. Tiếng rọt rọt càng ngày càng lớn, nghe giống như tiếng móng vuốt mèo cào vào trong cửa, khiến người ta rợn cả gai óc. Cái quan tài đang đặt giữa nhà lúc này cũng đột nhiên điên cuồng lắc lư. Con ma! Con ma! Út Mót chạy như điên lao ra khỏi linh đường. Tiếng kêu của Út Mót vang vọng khắp sân, đánh thức cả nhà. Ông Quý và hai nhàn nghe tiếng hét thì cũng chạy đến xem, nhưng khi đến nơi thì không hề thấy gì cả. Ông Quý bực dọc mới quát Út Mót: "Nửa đêm nửa hôm mà mày la ó cái gì? Ma quỷ nào ở đây hả? Nhưng mà con thật sự nhìn thấy quan tài của bà động đậy, còn có tiếng cào vào mặt gỗ nữa. Con thề con không có nói dối thưa ông." Út Mót sợ hãi lên tiếng. Ông Quý nghe vậy thì nhìn vào quan tài của bà Loan mà trầm ngâm. Mãi một lúc sau mới nói với đám người làm trong nhà: "Đi xuống hết đi, thằng Tèo đêm nay mày canh ngoài cửa cho ông." Đám người làm nhìn Út Mót ai ai cũng sợ hãi kéo nhau rời đi, thậm chí họ còn không dám nhìn về chỗ quan tài. Biết đâu thật sự giống như lời Út Mót nói, bà Loan sẽ bật nắp quan tài mà ngồi dậy. Thằng Tèo năm nay mới 16 tuổi, vốn rất nhát gan, nhưng ông Quý đã chỉ đích danh nó nên không còn cách nào khác. Nó chỉ đành cắn rơm cắn cỏ đứng ngoài phòng linh đường canh giữ. Không phải ông Quý sợ có ai tới quấy phá, mà người chết kỹ nhất là mèo. Xung quanh nhà ông Quý thỉnh thoảng vẫn có mấy con mèo hoang chạy vào, cho nên phải có người canh giữ, bằng không lỡ như không cẩn thận để con mèo nào lọt vào nhảy qua quan tài thì người chết rất dễ trở thành quỷ nhập tràng. Đợi người làm ra ngoài hết rồi, trong linh đường lúc này chỉ còn mỗi hai nhàn và ông Quý. Lúc này hai nhàn mới nhẹ nhàng cất tiếng nói với cha chồng: "Tía, con nghĩ hay là đưa má đi đi, anh ba về tới đây cũng phải mất vài ngày, mình để lâu như vậy cũng không tốt." Ông Quý hiểu ẩn ý trong lời nói của hai nhàn, dù gì ông cũng là dân làm ăn, đôi khi cũng phải kiêng kỵ này kia. Sau một hồi suy nghĩ, ông Quý khẽ thở dài coi như đồng ý. Sáng hôm sau, theo lời hai nhàn, ông Quý cho người tiến hành đưa bà Loan đi an táng. Đến khi ba Tuân trở về thì mọi chuyện đều đã rồi, ngay cả nhìn mặt mẹ mình lần cuối cũng không kịp. Việc này khiến ba Tuân cứ ân hận không thôi. Kể từ khi trở về, ba Tuân ít nói hơn hẳn, nhiều khi cả ngày cũng không nói lấy một câu, cả người trở nên lạnh lùng xa cách. Thậm chí bà Tuân còn lấy lý do về để tang cho bà Loan nên một mình dọn sang phòng khác để ngủ. Đêm hôm đó, hai nhàn đang ngủ thì có tiếng kéo kẹt phát ra, cửa phòng hai nhàn đột ngột bị đẩy ra. Một bóng người mặc bộ đồ lụa màu trắng bước vào, đứng ở đầu giường nhìn hai nhàn chân chân, trong mắt ngập tràn sự thù hận. 3 giờ sáng, hai nhàn giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, toàn thân lạnh toát run rẩy khi phát hiện ra mình đang nằm bên cạnh bờ sông. Quần áo trên người dính đầy máu bê bết, bên cạnh còn có xác của một con gà bị cắn nát, ruột lòi cả ra ngoài. Trên miệng hai nhàn lúc này vẫn còn dính lông gà, ý thức được chuyện vừa mới xảy ra là chuyện gì. Hai nhàn sợ hãi tột độ, rồi một cơn buồn nôn truyền tới. Hai nhàn nôn thốc nôn tháo, hoảng loạn bỏ dậy chạy về nhà. Những ngày sau đó, chuyện này vẫn liên tục tiếp diễn với hai nhàn, cứ đêm nào cũng như vậy. Đến đêm thứ 7, khi hai nhàn từ bên ngoài chạy về với bộ quần áo dính đầy máu gà thì bị Út Mót nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh vô tình nhìn thấy. Út Mót sợ hãi nép sau bụi cây, đưa tay bịt miệng không dám phát ra tiếng động nào. Người trong làng bắt đầu bàn tán với nhau về chuyện nhà mình bị mất gà. Sau đó rất nhiều nhà tìm thấy xác gà ở bên bờ sông của làng giống như đã bị con gì đó ăn mất. Họ bắt đầu lên kế hoạch để bẫy bằng được con vật đã dám bắt gà của cả thôn. Khuya hôm đó, trai tráng trong làng giăng lưới sẵn nấp ở bờ sông, chờ đến canh ba. Kết quả nhìn thấy hai nhàn mặc đồ ngủ, hai tay cầm hai con gà trống còn đang sống, bẻ gãy cổ nó rồi trực tiếp bỏ vào miệng cắn xé. Cả đám trai làng bị cảnh tượng này dọa cho chết điếng, muốn co giò bỏ chạy. Chỉ duy nhất có ông Năm Hùng, người lớn tuổi nhất, cũng là người dẫn đầu chỉ đạo các thanh niên trong kế hoạch đi săn đêm nay là bình tĩnh. Ông Năm Hùng đã hiệu cho đám thanh niên thả lưới từ trên cao xuống, chụm lấy hai nhàn. Sau đó ông đánh ngất hai nhàn rồi đưa về đình làng. Trời còn chưa sáng thì cả làng đã được gọi triệu tập gia đình. Cả ông Quý cùng ba Tuân cũng được gọi đến. Nhìn thấy bộ dạng của hai nhàn, ông Quý bị dọa suýt thì ngất. Riêng bà Tuân vẫn vô cùng bình tĩnh, bởi vì trước đó Út Mót đã từng tới tìm ba Tuân để kể lại chuyện mình đã nhìn thấy vào đêm đó. Khi hai nhàn tỉnh táo lại thì thấy mình đã bị bắt trói vào cây cột giữa sân đình. Người trong làng đang tụng năm tụng bảy, người thì đòi dùng roi đánh, người thì muốn tạt nước vôi. Có mấy người già sợ hãi còn đòi thiêu chết hai nhàn. Bọn họ đều chắc chắn rằng hai nhàn bị quỷ nhập, bằng không sao có thể làm ra chuyện như vậy. Hai nhàn sợ hãi chỉ biết cầu xin ba Tuân và ông Quý hãy cứu mình. Anh ba, cứu em. Em không biết mình bị làm sao nữa. Tía ơi, là má, chắc chắn là hồn ma của má muốn hại con. Xin tía cứu con với. Ông Quý và dân trong làng nghe thấy hai nhàn nói do hồn ma của bà Loan làm thì nửa tin nửa ngờ. Bà Tuân nãy giờ vẫn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Má khi còn sống luôn ăn ở tử tế, đối với người ăn kẻ ở cũng chưa từng đánh mắng hay làm hại ai. Cô đã làm cái gì mà khiến má dù trở thành ma cũng không tha cho cô? Những lời này của ba Tuân làm cho cả làng như được thức tỉnh, lại nhớ đến chuyện ngày hôm đó ở đám tang bà Loan. Họ lại càng tin chắc rằng hai nhàn nhất định đã làm gì đó có lỗi với bà Loan. Em không có. Má chết không có liên quan gì tới em. Hai nhàn hoảng sợ theo bản năng chối bay chối biến. Thấy hai nhàn phản ứng như vậy, người trong làng càng cho rằng hai nhàn có vấn đề. Ba Tuân dùng đôi mắt lạnh lẽo không chút tình người nhìn hai nhàn rồi gằn giọng. Hai nhàn, muốn người ta không biết thì trừ khi đừng có làm. Trong lúc ông Quý và mọi người hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bà Tuân đứng ra một bên, kể lại toàn bộ tội ác của hai nhàn. Chuyện phải kể đến 2 tháng trước, sau khi chuyện Tư Lan ôm vàng bỏ trốn bị phát hiện, thì vài ngày sau bà Loan cũng đổ bệnh. Khi đó cả ông Quý và ba Tuân đều không có nhà. Hai nhàn vốn là vợ hiền dâu thảo, đột nhiên lại trở mặt như biến thành một con người khác. Khi chỉ có hai người không ai nhìn thấy, bà Loan sẽ bị hai nhàn ngược đãi đến thê thảm. Hai nhàn không những bỏ đói bà mà còn thường xuyên đánh đập, nhéo ở những chỗ người khác không nhìn thấy, khiến cả người bà Loan toàn vết bầm xanh tím. Chiều hôm đó, hai nhàn ngồi trên ghế phe phẩy cái quạt nhìn bà Loan đang yếu ớt nằm trên giường rồi cười lạnh độc ác nói. Tôi đã nói với má bao nhiêu lần rồi, má già rồi thì cứ sống yên phận đi không tốt sao? Việc gì cứ phải chống đối tôi? Nếu má biết điều thì tôi đã tử tế với má hơn rồi. Hai nhàn tôi từ khi sinh ra tới giờ muốn cái gì được cái đó, ai gặp tôi cũng phải xu nịnh lấy lòng. Tôi chịu hạ mình lấy con trai má rồi về đây làm dâu là phúc khí ba đời nhà má rồi. Má không biết ơn thì thôi, còn muốn tôi phải hầu hạ má. Má nghĩ má là ai? Tôi gọi má một tiếng má thì má có thể leo lên đầu lên cổ tôi mà ngồi hả? Mấy ngày nay bà Loan đã nhìn rõ được con người thật sự của hai nhàn. Trước mặt người khác thì giả vờ hiền lành hiếu thảo, nhưng sau lưng lại độc ác không ai bằng. Mày đúng là cái thứ lòng dạ rắn rết. Tao nhất định sẽ nói với thằng ba để nó bỏ mày. Nhà tao không có cái loại con dâu mất dạy như mày. Bà Loan tức đến mức hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn hai nhàn cũng đầy căm thù. Hai nhàn nghe được lời đe dọa của bà Loan thì bật cười khanh khách. Má có giỏi thì nói đi, để xem anh ba có nghe lời má hay không. Bà Loan nghe câu này thì đột nhiên im bặt, giống như suy nghĩ ra cái gì đó. Cả người bà run lên trừng mắt nhìn Hai Nhàn. Mày đã làm gì con trai tao? Trước kia bà Loan vốn không để ý, nhưng kể từ khi Hai Nhàn bước vào nhà làm dâu thì thỉnh thoảng bà vẫn cảm thấy khó hiểu. Bởi ba Tuân con bà tuy có tính thương người, nhưng đối với chuyện trai gái lại vô cùng lãnh đạm. Trước đó đã rất nhiều lần bà Loan và ông Quý nói bóng gió rằng muốn bà Tuân cưới vợ, nhưng bà Tuân đều lắc đầu không có chịu. Vậy mà gặp Hai Nhàn chỉ mới có vài tháng đã dẫn về nói muốn cưới Hai Nhàn làm vợ. Lúc đó vì nghe ba Tuân nói muốn cưới vợ nên bà Loan mừng đến quên trời đất, không còn nghĩ tới chuyện gì khác cả. Bà hỏi tôi đã làm gì à? Hai Nhàn cúi người nói nhỏ gì đó vào trong tai bà Loan. Bà Loan nghe xong thì hai mắt trợn ngược, cả người run rẩy. Ánh mắt bà lúc này căm thù nhìn Hai Nhàn. Hai Nhàn thấy bà Loan như vậy thì càng đắc ý. Má đừng nghĩ tới chuyện sẽ làm gì được tôi. Tôi mà có mệnh hệ gì thì con trai của má cũng không sống nổi đâu. Đêm hôm đó bà Loan đói đến lạ người vì bị Hai Nhàn cho nhịn đói. Đến khi bà Loan sắp không chịu nổi nữa, nghĩ mình đã sắp chết, thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó mở ra. Lúc này trời tối đen, trong phòng cũng không có đèn, nhưng không hiểu sao bà Loan lại nhìn thấy rất rõ. Người bước vào chính là Tư Lan. Tư Lan bưng một bát cháo nóng hổi tới bên giường bà Loan rồi nhẹ giọng: bà dậy ăn miếng cháo đi cho đỡ mệt. Bà Loan khó khăn vịn giường ngồi dậy. Tư Lan từ từ đút cháo cho bà Loan. Đợi bà Loan ăn xong, Tư Lan dọn dẹp rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Thấy Tư Lan sắp đi, lúc này bà Loan đã được ăn no nên mới tỉnh hồn lại, vội lên tiếng: Tư Lan, còn đi đánh điện báo cho cậu bà biết, Hải Nhàn nó không phải là người, nó là thứ rắn rết lòng dạ ác độc. Bảo ông và cậu bà về nhanh, nếu không nó sẽ giết bà mất. Hiện giờ trong cái nhà này cũng chỉ còn mỗi Tư Lan là người mà bà Loan có thể tin tưởng. Bà Loan nhìn Tư Lan đầy khẩn cầu và mong đợi. Thế nhưng Tư Lan lại không đáp lại thỉnh cầu của bà, mà chỉ nói: bà ngủ đi, mai con lại mang cháo đến cho bà. Bà Loan cả người tuyệt vọng nằm xuống giường. Nếu không ai chịu giúp, thì với cái đà này, bà sợ là sẽ không trụ được tới ngày mà cha con ông Quý trở về. Mấy ngày liên tiếp sau đó, tối nào Tư Lan cũng mang cháo tới phòng cho bà Loan. Nhờ thế mà bà Loan cũng đỡ lên trông thấy. Liên tục như thế trong 3 ngày. Tới ngày thứ 3 sau khi ăn xong, bà Loan đột nhiên lên tiếng hỏi: Tư Lan, con về từ khi nào? Hải Nhàn nói con ôm vàng của nó bỏ trốn, bà không tin. Con phải nói cho thật cho bà biết, ngày đó bà kêu con đi bốc thuốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay vừa bị bỏ đói lại thêm trong người có bệnh nên đầu óc bà Loan trở nên mụ mị, quên mất chuyện Tư Lan lấy trộm vòng vàng của Hai Nhàn bỏ trốn. Nếu thực sự là như vậy thì làm sao mà Tư Lan có thể trở về nhà này mà không bị Hai Nhàn xử tội, rồi còn ngày nào cũng mang cháo tới cho bà nữa? Chẳng lẽ Tư Lan đã suy nghĩ lại, biết sai nên mang vàng về trả cho Hai Nhàn, được Hai Nhàn bỏ qua rồi tiếp tục làm người ở hay sao? Bà Loan trước sau vẫn không tin chuyện Tư Lan lấy trộm vàng. Tuy Tư Lan ở đỡ cho cái nhà này chưa tới 1 năm, nhưng bà Loan rất tự tin mình hiểu rõ con người của Tư Lan. Bà không tin Tư Lan lại có thể làm ra cái chuyện đó. Ngày nào Tư Lan cũng quét dọn phòng của bà, mà bà cũng vốn dĩ vô cùng tin tưởng nên không đề phòng gì. Nếu Tư Lan có lòng tham muốn lấy thì phải lấy vòng vàng của bà mới đúng, việc gì phải lấy của Hai Nhàn? Bà Loan vừa hỏi xong thì lập tức thấy hai hàng nước mắt của Tư Lan chảy dài. Dưới ánh nến lập lòe trong phòng, nước mắt của Tư Lan trở nên đỏ dần, sau đó chuyển thành máu. Gương mặt Tư Lan tái nhợt, đôi con người không còn chút tròng trắng, mà chuyển sang một màu đen như là hắc ín. Bà Loan bị cảnh tượng này dọa cho giật bắn cả người, run sợ nép sát vào trong góc giường. Cổ họng bà như bị thứ gì đó đè nghẹn, không thể phát ra tiếng. Bà Loan run rẩy nhìn về phía Tư Lan. Lúc này bà mới để ý, tuy trong phòng có ánh nến, thế Thế nhưng Tư Lan lại không có bóng. Sau đó, trước ánh mắt của bà Loan, cả người Tư Lan bỗng lơ lửng trên không. Cổ bắt đầu chảy máu. Máu từ cổ Tư Lan cứ túa ra giống như là con lợn bị cắt tiết, rồi từng giọt chảy xuống sàn nhà. Tư Lan đưa tay ôm lấy cổ mình, đầu nghiêng sang một bên. Cái đầu lắc lư như sắp lìa khỏi cổ mà rớt xuống. Cổ họng Tư Lan phát ra tiếng thè thè. Không phải con không về, mà là con không về được. Bà ơi, con đau lắm bà ơi. Bà cứu con với. Giọng của Tư Lan vừa nức nở vừa nghẹn ngào. Tư Lan càng nói thì máu ở cổ họng càng chảy nhiều hơn. Lúc này cả người Tư Lan máu me bê bết, khiến bà Loan sợ hãi vô cùng. Bà lắp bắp không thành tiếng. Ma, có ma. Cơ thể già yếu của bà Loan không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng này nữa, nên lập tức ngất lịm đi. Đến canh ba gà gáy, lúc này hồn ma của Tư Lan cũng biến mất. Ngày hôm sau, Hai Nhàn mang một cái bánh bao chay tới phòng. Thấy bà Loan đang nằm thẫn thờ trên giường thì vung tay ném cái bánh bao vào người bà Loan. Bà Loan khó khăn ngồi dậy, nhìn Hai Nhàn với ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không hề tức giận hay nóng nảy chửi bới như mọi ngày. Giọng bà Loan có chút yếu ớt hỏi Hai Nhàn. Là mày đã giết Tử Lan đúng không? Hai Nhàn nghe bà Loan nói mấy lời này thì mặt đanh lại. Bà Loan nhìn biểu hiện của Hai Nhàn liền biết chuyện mấy ngày qua bà gặp Tư Lan đều là thật chứ không phải mơ. Bà Loan cười lạnh rồi gằn giọng. Mày có biết vì sao tao biết không? Là Tư Lan nó đã nói với tao. Oan hồn của nó về đây tìm mày rồi. Nó về đây tìm mày, mày cứ chờ đi. Bà Loan đột nhiên cười lớn. Hai Nhàn bỗng thấy toàn thân lạnh toát. Ngay lập tức hoảng sợ đẩy cửa chạy vội ra ngoài. Kể từ ngày hôm đó, Hai Nhàn bắt đầu thường xuyên mơ thấy ác mộng. Hai Nhàn mơ thấy bản thân đang ngồi trên ghe, đột nhiên có vô số bàn tay từ dưới nước thò lên, sau đó kéo Hai Nhàn xuống nước. Những bàn tay đó quấn lấy siết chặt thân thể, khiến cho Hai Nhàn không thở nổi. Dưới dòng sông còn có hàng trăm cặp mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm thân thể Hai Nhàn bị kéo xuống. Hai Nhàn bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô cứ liên tục cảm thấy có thứ gì đó dính nhớp nháp khắp người. Hai Nhàn nhìn xuống tay mình, rồi liền giật mình khi thấy một cục thịt máu me bê bết. Từ trong cục thịt kia phát ra tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng. Hai Nhàn sợ hãi hét toáng lên, sợ chân đạp cục thịt đầy máu kia xuống giường. Lúc này, Hai Nhàn sợ hãi nhớ lại mọi chuyện. Ngày hôm đó Hai Nhàn đưa Tư Lan lên Sài Gòn bốc thuốc theo lời bà Loan. Vì thế nên đã để Tư Lan ở lại nhà của mình. Sáng sớm hôm sau, Tư Lan tự mình đi đến nhà thầy Lang để lấy thuốc. Hai Nhàn tính toán cũng phải đến tận trưa Tư Lan mới về. Nhưng không ngờ Tư Lan lại đi chưa được 3 tiếng đã quay trở về. Bởi vì về bất thình lình nên Tư Lan vô tình bắt gặp Hai Nhàn thân mật cùng với cả một người đàn ông lạ trong nhà. Hơn nữa còn là trước mặt cha mẹ của Hai Nhàn. Tư Lan nấp ở một bên cửa, sau đó thì nghe được cuộc nói chuyện của bốn người bọn họ. Gia đình Hai Nhàn giàu có là thật, nhưng đến khoảng thời gian sau này thì chuyện làm ăn thường xuyên gặp vấn đề, nên dẫn tới việc thua lỗ, ngân hàng chỉ còn lại cái vỏ trống không. Vốn dĩ Hai Nhàn và người đàn ông này yêu nhau, nhưng cha mẹ Hai Nhàn chê anh ta gia cảnh tầm thường, không xứng với Hai Nhàn. Vừa hay đúng hôm đó, ông Quý dẫn bà Tuân đến nhà Hai Nhàn để bàn chuyện làm ăn. Cha mẹ Hai Nhàn biết được ông Quý là bá hộ giàu nhất xứ Cần Thơ, lại chỉ có một đứa con là ba Tuân thì nảy sinh lòng tham. Bọn họ ép Hai Nhàn phải cưới ba Tuân cho bằng được, để vực dậy cơ nghiệp gia đình đang trên đà phá sản. Nếu không, sẽ cho người đánh chết người đàn ông mà Hai Nhàn yêu. Hai Nhàn không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp với cha mẹ. Thế nhưng cho dù Hai Nhàn tìm cách quyến rũ ba Tuân thế nào đi nữa, thì ba Tuân cũng một mực từ chối. Cuối cùng Hai Nhàn đã tìm đến chỗ một ông thầy Pháp ở chợ Người Hoa để mua ngải tình về yểm, khiến cho ba Tuân yêu mình. Cả nhà bọn họ tính toán sẽ tìm cách hại chết ông Quý và bà Loan, tiếp đó là ba Tuân. Như vậy thì Hai Nhàn có thể lấy được tất cả của cải của nhà ông Quý. Sau đó Hai Nhàn sẽ mang theo đống gia tài đó trở về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó cha mẹ cũng sẽ cho cô ta tái hôn với người đàn ông này. Nhưng chẳng may Tư Lan lại bị bọn họ phát hiện, vì sợ Tư Lan trở về sẽ làm bại lộ kế hoạch, Hai Nhàn và người đàn ông kia đã ra tay sát hại Tư Lan. Sau khi giết, bọn họ còn chặt thi thể Tư Lan ra thành nhiều khúc rồi vứt xuống sông để phi tang chứng cứ. Sau khi đã xử lý xong xuôi, khi về đến nhà ông Quý, Hai Nhàn vu oan cho Tư Lan ăn cắp vàng của nhà mình rồi bỏ trốn. Hai Nhàn sau khi bị bà Loan vạch trần, mấy đêm liền đều mơ thấy ác mộng, thì cả người trở nên phờ phạc, thần kinh căng thẳng sợ hãi đến mức sắp phát điên. Hai Nhàn sau đó lấy lý do lên Sài Gòn bốc thuốc cho bà Loan, bảo Út Thảo ở lại trông nhà rồi một mình vội vã rời đi trong đêm. Út Thảo là người ở mà Hai Nhàn mang theo từ nhà mẹ đẻ tới, nên chỉ nghe theo lệnh của Hai Nhàn. Hai Nhàn đi rồi, Út Thảo cũng không cho ai chăm sóc bà Loan mà tự mình làm. Trong khoảng thời gian này, bà Tuần đang ở ngoài Bắc, không hiểu sao lại đột nhiên nằm mơ. Trong mơ, bà Tuần nhìn thấy một cô gái toàn thân đầy máu nằm trên đường đang vươn tay cầu xin bà Tuần hãy cứu mình. Bà Tuần muốn chạy tới cứu người nhưng lại không thể nhúc nhích. Giấc mơ lặp đi lặp lại suốt 2 ngày. Đến ngày thứ 3, bà Tuần mơ thấy một cô gái đứng trong màn sương không ngừng gọi tên mình. Cậu Ba, cậu Ba. Bà Tuần không tự chủ được mà đi theo cô gái kia. Đi mãi tới bên bờ sông. Cô gái kia xoay người nhìn lại, còn chưa kịp để bà Tuần lên tiếng, người cô gái đột nhiên rơi ra thành từng khúc máu me nhảy nhụa, cái đầu lăn lóc sau đó rơi xuống sông. Bà Tuần giật mình tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi, đưa tay ôm ngực thở hổn hà hổn hển. Lúc này bà Tuần cảm thấy gương mặt của cô gái trong mơ kia vô cùng quen thuộc. Lúc này mới nhớ ra đó chính là Tư Lan, người làm trong nhà đã ôm vàng của Hai Nhàn bỏ trốn đi không lâu trước đó. Cảm thấy có điểm chẳng lành, bà Tuần vội vã đẩy nhanh tiến độ công việc để có thể mau chóng trở về nhà sớm. Khi Hai Nhàn trở lại nhà chồng đã là đêm của 2 ngày sau. Mấy ngày nay Hai Nhàn lấy cớ đi bốc thuốc cho bà Loan, nhưng thực chất là đi tìm ông thầy Pháp ở chợ người Hoa kia, cũng trở về nhà để bàn bạc với cha mẹ mình. Bởi vì bà Loan đã biết quá nhiều chuyện nên bọn họ cũng không cần đợi thêm nữa. Hai Nhàn đã mua một ít đồ ở chỗ thầy Pháp kia và ra tay dùng bùa phép khiến cho bà Loan vĩnh viễn im miệng, cũng khiến cho Tư Lan không thể tìm tới mình được nữa. Tối đó khi cả nhà đều đã ngủ, Hai Nhàn đốt 13 cây nến thành một vòng tròn, tiếp đó lấy ra một con búp bê bằng vải, đổ tiết gà đã chuẩn bị sẵn lên trên con búp bê. Cả người con búp bê phủ một màu máu, nhìn trông vô cùng gớm ghiếc. Hai Nhàn tay cầm con dao thái, đặt con búp bê nằm dưới đất, gương mặt trở nên độc ác vặn vẹo, không ngừng dùng dao đâm vào con búp bê, vừa đâm vừa nghiến răng nguyền rủa. Bà với nó muốn hại tôi chứ gì? Được lắm, vậy tôi cho bà xuống đó với nó, chết đi, chúng mày chết hết đi. Cùng lúc đó ở bên này, bà Loan đang nằm ngủ trong phòng thì cả người co giật, máu từ trong mắt mũi miệng không ngừng trào ra. Hai mắt bà Loan trợn trừng trừng, một lúc sau liền tắt thở. Sở dĩ bà Tuần có thể biết hết những chuyện này là bởi vì sau khi bà Loan mất đi, bà Tuần mặc dù đã cố gắng trở về sớm hơn nhưng vẫn không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Trong lúc bà Tuần đau khổ vì mất mẹ thì đã đẩy cửa đi vào phòng của bà Loan, rồi vô tình phát hiện được một bức thư bà Loan để trong ngăn tủ kéo. Thì ra bà Loan vì luôn sợ mình sẽ bị Hai Nhàn hại chết trước khi cha con ông Quý trở về, nên đã âm thầm viết lá thư này để phòng hờ. Trong thư bà Loan đã viết ra mọi chuyện, từ chuyện ba Tuân là bị Hai Nhàn hại để kết hôn, chuyện bà bị con dâu hành hạ cho đến chuyện Tư Lan hiện hồn về báo mộng cho bà biết mình bị Hai Nhàn sát hại. Đặc biệt, bà Loan còn nhấn mạnh rằng nếu như bà không may chết đi trong lúc hai cha con ba Tuần chưa kịp về nhà thì đó chắc chắn là do bị Hai Nhàn hại chết. Ba Tuần vừa nhìn đã biết ngay đó là nét chữ của mẹ, không thể sai lệch đi đâu. Cộng thêm những cơn ác mộng từ Tư Lan mà ba Tuần đã nhìn thấy trước đó, sự thật cứ thế mà được phơi bày. Chuyện đến nước này, Hai Nhàn cũng không còn gì để chối cãi nữa. bà Tuần không để cho dân làng đánh chết Hai Nhàn, mà giao Hai Nhàn lại cho người có chức trách để xử lý. Bà Tuần từ đầu đến cuối vẫn luôn tin vào thần Phật và luật nhân quả, nên không muốn ra tay hại người. Chuyện ác đã dám làm thì ắt sẽ phải chịu cảnh báo ứng. Hai Nhàn và những người liên quan sẽ không thể nào sống yên ổn từ đây cho đến hết phần đời còn lại. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện của Hai Nhàn, bà Tuần và ông Quý đã mời các sư thầy về để làm một buổi lễ cầu siêu cho linh hồn của bà Loan và Tư Lan. Ông Quý cũng vì chuyện này mà ân hận đến mức đổ bệnh. Ông tự trách bản thân mình vì trước đó đã rất nhiều lần bà Loan nói với ông rằng Hai Nhàn không phải là người tốt, nhưng mà ông lại cho rằng bà Loan đang kiếm chuyện rồi không có quan tâm nên mới dẫn đến cớ sự này. Chưa tới một năm sau, ông Quý cũng qua đời vì bệnh tật. Bà Tuần vốn dĩ từ nhỏ tâm trí đã hướng về cửa Phật. Sau khi trải qua biến cố lớn này, cậu đã quyết tâm xuống tóc để đi tu. Chuyện về cô con dâu nhà Phú Hộ cũng đã được lan truyền rộng rãi khắp xứ Cần Thơ. Mỗi khi kể đến đều khiến cho người ta hãi hùng. Cũng từ đó nhà ông Quý từng lừng lẫy một vùng, giờ đây cũng không còn người ở, trở thành một căn nhà hoang, lạnh lẽo, hoang tàn, không có ai dám tới gần. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất hay phải không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Hãy để lại những lời bình luận, nói nên cảm xúc, suy nghĩ và những bài học mà quý vị tự rút ra được thông qua câu chuyện này, những thông điệp mà quý vị cảm nhận được. Hãy để lại những comment, những bình luận ở dưới video ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ phát sóng kênh Người Dẫn Đường Coi Âm rồi. Quý vị có thể qua kênh Người Dẫn Đường Coi Âm để đón nghe tiếp những tập truyện ma qua giọng đọc của Duy Thuận cùng những tác giả rất hay ở bên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm quý vị nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nữa nhé. Chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ.